Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tan học, nó và đám bạn của nó đi ra ngoài thì thấy bọn của Xin đứng trước cổng đón. Anh thấy tay nó băng bó anh cũng nhói, anh biết nó yêu anh thì anh rất vui, nhưng anh vẫn cố giữ vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài. Priscilla Zen đi ngang qua họ thì đứng nói cười vui vẻ nhưng chỉ có nó là đi bình thường như không có họ, anh chợt lên tiếng. Amy, nó đứng lại, chuyện gì, tay, cô không sao chứ? Không sao, nó bỏ đi nhưng đâu ai biết nó đang mỉm cười, nó cứ đi lấy xe rồi chạy đi. Zen quay qua nhìn anh cười ẩn ý, anh cũng cười nhìn Zen, ai cũng ngơ ngác nhìn. Ê, hai người cười chuyện gì vậy? Nụ cười khác thường lắm ngần. Illy hỏi, không có gì đâu, chuyện vui ấy mà, Zen cười. Sau đó, mọi người tấp nập chuẩn bị cho kỳ cắm trại, các đội chơi thể thao tập luyện không ngừng. Sau giờ học họ đều tập hợp lại để luyện tập, Amy tập cũng quyết liệt. Amy nè, sao bạn chạy nhanh thế? Bạn Luna hỏi nó, tại lúc trước mình nó tập luyện, mình cũng có thi chạy. Với lại sáng nào mình cũng ra chạy hết nên quen rồi. Wow, bạn hay thật, may là mình thắng tất cả các lớp. Nghe nói các khối lớp S đều thắng hết á, vậy là mình phải đấu với hai lớp 12S và 10S đó. Rap nói, ừ cũng mệt thật nhưng cũng dáng lấy danh dự cho khối mình. Kip trả lời, ừ, phải cố lên, còn có 3 hôm nữa đi cắm trại rồi. Nó cười nhẹ, nè, bạn uống nước đi, chắc bạn khát lắm. Lily đưa nó chai nước suối. Cảm ơn, 5 người cười nói vui vẻ, sút tập luyện ở bên kia thấy vậy rất tức giận. Cô đi lại chỗ trái bóng rổ sút một cái vào nó. Mấy bạn tránh xa, nó hét lớn, cả đám né ra chỗ khác. Nó đứng đó chụp nhẹ trái bóng khiến cho cả bọn hết hồn. Nó nhảy lên sút lại ngay sút khiến cho sút không kịp né sượt ngang tay bị dướm máu. Chơi đều thế, muốn cạnh tranh thì để cắm trại hã đấu. Hèn lắm đó, nó nhìn sút cười đều khiến cô giật mình. Sao cô ta biết mình ở đây chứ? Nhỏ này đúng là chơi nó không dễ. Cô quay đi, Amy bạn có sao không? Cả bọn xúm lại hỏi thăm. Mình không sao, chị sút thật quá đáng. Chơi với bọn dĩ ác giống họ luôn rồi. Rap lên tiếng, thôi kệ đi, thôi mình tập tiếp đi. Rồi cả đám nhào ra tập tiếp. Cuối cùng cũng tới buổi cắm trại, mọi người háo hức lên xe và tới địa điểm trong một khu rừng ngoài thành phố. Được rồi, bây giờ các em hãy dựng trại của lớp các em đi. Thầy ra lệnh và mọi người cùng nhau dựng trại và ăn trưa. Đến tối mọi người xúm lại nghe chuyện ma, mọi người cười nói rất vui vẻ không có chuyện gì xảy ra cho tới khi qua ngày hôm sau. Sáng hôm sau mọi người thức rất sớm để ăn sáng luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi tới, cuối cùng cũng tới giờ thi. Và bây giờ chúng ta sẽ thi đấu theo các môn đã được thông báo. Bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá và điền kinh. Các lớp đã thắng trong lần thi trước sẽ bắt đầu đấu với nhau. Môn bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá vì có tới 3 lớp nên ta sẽ có 3 trận đấu, nhưng môn điền kinh dành cho nữ ta chỉ cần thi 1 trận thôi. Các em đã hiểu chưa? Và đấy là luật chơi của các môn. Thấy thể dục ra luật cho mọi người. Và trận đấu bắt đầu, đầu tiên là bóng rổ lớp 10S và 11 C5 thi và lớp 10S thắng. Lớp 11 C5 thi với lớp 12S do có Xin và Mắc nên mọi người cổ vũ rất nhiệt tình và cuối cùng 12S thắng. Và lớp 12S đấu với 10S, hai lớp đấu với nhau rất quyết liệt, gần hết hiệp 2 thì hai lớp có điểm bằng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng hồi hộp. Xin do đấu nhiều nên anh đã thấm mệt, nhưng anh chợt thấy Amy nhìn anh cười nhẹ, không biết anh có mơ hay không nhưng anh thấy phấn khởi hẳn lên. Nó quan sát lớp 12S thi và thấy Xin bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Nó chợt cười, anh vô tình thấy nó nhìn anh cười. Anh rất phấn khởi luồn lách và nhảy lên một cú ghi bàn quyết định, và lớp 12S thắng, mọi người reo hò. Lớp 12S đã giành được cúp trong môn bóng rổ. Nó nhìn anh cười hài lòng. Và đến môn bóng chuyền, đầu tiên là 11B7 đấu với 12A10 và lớp 11B7 thắng. Sau đó 12D10 thi với 10D8 và 12D10 thắng. Và trận cuối cùng lớp 11B7 đấu với 12D10 và cuối cùng lớp 12D10 thắng. Đến với môn bóng đá, lớp 11S đấu với 10C3 và 11S thắng, 10C3 đấu với 12S và 12S thắng. Mạnh dữ bay, cuối cùng 11S và 12S đấu với nhau, Ken cố gắng đấu và lên dẫn đầu. Nhưng đến phút cuối anh sơ hở và lớp 12S thua. 11S thắng, cuối cùng là môn điền kinh, Amy sút và mọi người ra thi. Amy cố lên nha, cố lên, đám bạn nó và bọn của Xin cổ vũ, mọi người cũng nhiệt tình cổ vũ cho nó rất vui, khi đi ngang thì gặp Xin. Này, cố lên, anh cười nhẹ, nó như có thêm dũng khí, nó sẽ cố gắng thi để cho Xin vui. Sút thấy được cảnh đó tức không chịu được, Di xong hết chưa? Sút cười nhếch môi nhìn Di, Xong hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Di cười nham hiểm, cố lên, đừng để nó thắng. Lin và Bin cổ vũ. Tất nhiên, tôi không bao giờ để nó thắng đâu. Cuộc đua vòng quanh nửa khu rừng và có các trạm nước để cho các vận động viên lấy sức. Ông thầy nào chơi ác thế hai. Và có người để kiểm soát để tránh gian lận trong cuộc thi. Ai về trước thì lớp đó thắng. Các lớp hô tên cổ vũ rất nồng nhiệt vì cuộc thi này có Amy và Sus nên sẽ rất cam go. Amy Luna Rakip Lily cố lên cố lên. Cố lên nha, Amy cổ vũ. Ừ, bạn cũng vậy. Năm người tự cổ vũ cho nhau. Đoàn và cuộc thi bắt đầu. Cách chương.